Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, cuối tuần đầu phòng bán vé. Los Angeles, San Francisco, Seattle, Las Vegas, Chicago, Miami, Philadelphia, New York, Boston, theo Tây đến Đông, từ Bắc hướng Nam, tổ chức lần đầu thức, cùng mê điện ảnh chuyển động cùng nhau. Tham gia truyền hình tiết mục, tiếp nhận địa phương giấy báo phỏng vấn, ngắn ngủi thời gian nửa tháng bôn ba chín tòa thành thị. Làm đoàn đội hoàn thành Boston địa phương một đài truyền hình tiết mục ghi hình. Rốt cục tuyên cáo lần này trải thảm tiếp thị hành trình kết thúc. Courtney Cox cảm giác mình cả người đều muốn tản mất. Có chút thoát lực địa sụi lơ tại Boston Cambridge thành phố đoàn đội xuống giường khách sạn trên. Giường lớn. Không khỏi nghĩ đến nào đó người. Nhất thời cũng có chút oán hận. Tham diễn Scream. Chính mình chỉ cầm tới $200,000 tân nhân giá cả. Lại phải giống như cát xê 2 triệu một đường nữ ngôi sao như thế bị sai xử. Càng thêm đáng giận là. Hắn lúc trước còn sáng tỏ nói với chính mình. Bộ phim này sẽ không để cho nàng đại hồng đại tử. Ngược lại khả năng ảnh hưởng đến nàng về sau sự nghiệp. Nhưng là. Hỗn đản a, ngươi cho ta hắn lựa chọn sao? Dã rời bên trong mang theo u oán, bất chi bất giác ngủ mất, bị tiếng đập cửa đánh thức lúc, ngoài cửa sổ sắc trời đã hoàn toàn tối đi xuống. Hôm nay là ngày 28 tháng 10, Scream mở họa ngày đầu tiên, như là đã làm chính mình nên làm có thể làm hết thảy. Nguyên bản đều có chút cam chịu, phòng bán vé thế nào? Mắc mớ gì đến chính mình? Nhưng lúc này phát hiện mình vẫn là rất muốn biết bộ phim này hội sẽ không nhận hoan nghênh. Nghe đồn phim kịch bản là cái kia ra hỏa tự mình lối suy nghĩ. Chỉ là không có ký tên. Nói đúng không muốn giống như Basic Instinct như thế gây nên tranh luận. Đầu này bắt quái gần nhất tại truyền thông phía trên xào cực kỳ nóng. Ngẫu nhiên phát hiện Trung Nguyên đến có Daenerys Entertainment cố ý trợ giúp. Nhưng Thủy Chung đều không có cho ra một cái chuẩn xác trả lời chắc chắn. Nàng lại là biết chân tướng. Đúng là hắn tự mình lối suy nghĩ. Lần này tuyên truyền hành trình bắt đầu trước một lần tiếp thị trong hội nghị cùng hắn chạm mặt. Làm trò đùa hỏi tới. Hắn tự mình thừa nhận. Sau đó thì nhiều một chút cảm giác ưu việt. Giữ vững tinh thần rửa mặt một phen. Đi ra ngoài cùng mọi người cùng nhau ăn cơm. Sau đó gần nhất trong khoảng thời gian này đã quen thuộc một đám người thì đề nghị tự mình đi nhìn. Một trận chính mình điện ảnh. Nàng cũng vui vẻ đồng ý. Mọi người cùng một chỗ đuổi tới trác bờ sông một nhà AMC rạp chiếu phim. Tốt xấu cũng coi là ngôi sao nhỏ. Tự nhiên có công tác nhân viên sớm giúp bọn hắn mua xong vé xem phim. Có thể trực tiếp thường xuyên. Bất quá, mọi người lại đều không có lộ ra quá cấp thiết. Một hàng 6 người tiến vào rạp chiếu phim đại sảnh sau liền hiếu kỳ quan sát bốn phía. Chính vào hoàng kim xem phim thời gian. Chỗ bán vé đã xếp hàng ngũ. Trong đại sảnh cũng khắp nơi gián tiếp lấy Scream logo quảng cáo. Từ điểm đó có thể thấy được. Daenerys Entertainment đã hoàn toàn đem tuyên phát làm đến cực hạn. Bởi vì cũng không có quá làm che giấu. Rất nhanh bị trong đại sảnh nam nữ nhận ra. Một đám người sơ ủng tiến lên, muốn ký tên, chào hỏi, thuần túy hiếu kỳ, nhiều vô số, thói quen gạt ra trong khoảng thời gian này đã luyện thành thân thiện nụ cười cùng người xem. Chuyển động cùng nhau, như thế qua gần 10 phút đồng hồ, mọi người mới có thể tiến vào rạp chiếu phim. Đây là một gian đại khái chỉ có 100 người ra mặt phòng chiếu phim. Mấy người rất tự giác lựa chọn hàng sau, kiên nhẫn chờ đợi. Đợi điện ảnh bắt đầu diễn, phòng chiếu phim bên trong lộ ra lít nhít, cơ hồ đã không nhìn thấy nhiều ít chỗ trống. Rốt cục triệt để yên lòng, điện ảnh là nhóm người mình diễn, tự nhiên không có quá nhiều tâm tư chú ý nội dung cốt truyện. Bất chi bất giác thì hao tổn qua gần 2 giờ, ngược lại là nghe đến chung quanh người xem càng không ngừng kinh ngạc thét lên cảm thán loại hình. Thanh âm. Cuối cùng một chỗ quan trọng nội dung cốt truyện phía trên. Còn có cái lớn giọng ra hòa kìm lòng không đặng hô chạy mau a. Ngu xuẩn. trêu đến rất nhiều người trợn mắt nhìn. Rời đi phòng chiếu phim, không thể tránh khỏi lần nữa bị ngăn lại. Rất biết nắm chắc cơ hội, rạp chiếu phim quản lý còn cố ý chuẩn bị một nhóm logo quảng cáo để mọi người hiện trường cho người xem ký tên gửi đi. Bận rộn như vậy nửa giờ, đoàn đội đập một cỗ xe thương vụ tới đón người. Một đoàn người chen vào rộng rãi thông dụng xe thương vụ thùng xe. Nàng mới mơ hồ cảm thấy, cái này không biết lại là an bài tốt à. Chỉ huy đoàn đội bôn ba tuyên truyền cái kia ra hỏa Mark Belfort, nghe nói là hắn tại trong một lần hội nghị tự mình đề bạt tiến vào Scream tiên phát đoàn đội. Đúng là loại kia vô cùng thông minh tháo vát ra hỏa. Thói quen bắt lấy hết thảy cơ hội đối với phim làm tuyên truyền. Robert Rem cũng đối vô cùng coi trọng. Nhưng, không quan trọng, trở về xuống giường khách sạn. Mọi người tụ tập dưới lầu một quán rượu náo nhiệt một hồi. Tới gần đêm khuya, thì mỗi người trở về nghỉ ngơi. Đồng thời chờ mong lấy phim phòng bán vé số liệu. Khẳng định sẽ không tệ đi. Bởi vì chênh lệch duyên cớ, đông bờ biển đã là lúc rạng sáng. Bờ biển Tây vẫn chưa tới 9 giờ tối. Thị trường duy trì liên tục đê mê hơn một tháng thời gian. Los Angeles đồng dạng có quá nhiều người chú ý lấy Scream. Đối với Daenerys Entertainment như là tuyên truyền boom tấn phim một dạng tiếp thị thế công. Tự nhiên cũng có người xem thường, cho rằng đây là một loại vô cùng không sáng suốt cử động. Nhưng khi rạp chiếu phim phương diện truyền đến từ kỳ nghỉ hè sau khi kết thúc lại một lần xếp hàng. Hiện tượng về sau, không ít người tâm tình liền bắt đầu phức tạp. Beverly Hills giữa sườn núi một chỗ trong khu nhà cao cấp. Warner Bros. Ngành điện ảnh CEO Terry Semel suốt cả đêm đều không có nghỉ ngơi tốt. Cái này Halloween lịch trình. Bởi vì thiếu hụt phim, Hollywood hắn đại điện ảnh công ty cũng không có cách nào lựa chọn từ bỏ. Chỉ có Warner Bros. Một bộ Ô Long Mật Thám cùng Scream cùng thời kỳ chiếu lên. Ô Long Mật Thám là Warner dễ bán hệ liệt Police Academy nữ tính diễn sinh bản. Từ Hollywood đại mỹ nữ Rebecca De Mornay diễn viên chính. 1984 năm Police Academy bộ thứ nhất lấy 4,5 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản lấy được vượt qua 81 triệu USD Bắc Mỹ phòng bán vé. Đứng hàng năm đó bảng danh sách hạng 6. Mấy năm gần đây, Warner một mực duy trì liên tục lấy mỗi năm một bộ tần suất khai phát Police Academy phần tiếp. Theo, chỉ bất quá, bởi vì biên kịch bãi công, Ô Long Mật Thám chất lượng chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Nội bộ thử phim giai đoạn một đám cao quản nhìn lấy tán loạn hoảng sợ nội dung cốt truyện. Trên cơ bản liền không có ôm cái gì chờ mong. Lần này phát hành cũng chỉ an bài 850 khối màn ảnh. Phải biết, đầu năm Police Academy năm, tuy nhiên cuối cùng phòng bán vé thành tích tạm được, lại là cầm tới 1.700 khối mở họa màn ảnh. Mấy năm gần đây rạp chiếu phim bán vé hệ thống vẫn luôn tại đổi mới. Hiện tại đã có thể tương đối chuẩn xác địa nhanh chóng thống kê ra đại khái ngày lẻ phòng bán vé số. Liệu, buổi sáng tỉnh lại, không có trước tiên nhìn xem phòng bán vé số liệu facts. Terry Semel thì triệt để từ bỏ sau cùng vẻ mong đợi. Hắn biết rõ, nếu có tin vui, công ty bên kia sẽ trước tiên đem số liệu phát đưa tới. Tuyên phát bộ môn cao quản khả năng còn sẽ đích thân gọi điện thoại tới. Như thế một mực chờ đến tới gần 8 giờ. Fax máy rốt cục truyền đến một tờ số liệu. Mới vừa từ bên ngoài cầm lại hôm nay giấy báo Terry Semel cầm lấy tờ kia số liệu nhanh chóng ngắm. Liếc một chút, trên mặt thậm chí đều lộ ra cười khổ. Scream phòng bán vé còn cao hơn tưởng tượng. Ô Long Mật Thám số liệu so mong đợi còn thấp. Ngày lẻ phòng bán vé to báo lên chỉ thống kê xếp hạng trước 10 người điện ảnh số liệu. Mở họa ngày đầu tiên, nắm giữ 1.755 khối chiếu phim màn ảnh Scream phòng bán vé nhất kỵ tuyệt trần. Sơ bộ thống kê ngày đầu phòng bán vé đại khái 4,5 triệu đô la Mỹ. Xếp hạng thứ 2 tên Halloween 4, đại khái tương đương 1.692 khối màn ảnh chiếu lên quy mô. Chiếu phim tuần thứ 2 ngày đầu phòng bán vé vì 1,5 triệu đô la Mỹ. Chỉ có Scream 1/3, Paramount bị cáo, Fox Alien Nation, Toàn Thế Giới Gorilla in the Mist, Columbia Punlai 4 bộ đều đã chiếu lên mấy tuần cũ mảnh theo sát sau. Mặc dù là phim mới, Ô Long Mật Thám lại là trực tiếp bị quăng đến ngày lẻ bảng danh sách hạng 7. Bộ này cùng Scream đồng dạng 10 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản điện ảnh. Ngày đầu phòng bán vé cũng chỉ có đáng thương 350.000 đô la Mỹ. Vẫn chưa tới Scream ngày đầu phòng bán vé 10%. Thả ra trong tay phòng bán vé bảng báo cáo. Terry Semel ở phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Bắt đầu lật xem hôm nay giấy báo. Los Angeles Thời báo, Variety, Hollywood báo cáo giả chờ một chút. Tuy nhiên không hoàn toàn là chính diện đánh giá. Nhưng mỗi một phần trên báo chí đều xuất hiện khối lớn Scream bình luận phim bài văn. Đến phiên Ô Long Mật Thám, thậm chí cũng chỉ có Variety cùng Hollywood báo cáo giả hai phần chuyên nghiệp tạp chí miễn. Cưỡng sách một chút, tại Hollywood công tác nhiều năm như vậy. Terry Semel vô cùng minh bạch một cái đạo lý. So nghiêng về một phía đánh giá kém càng thêm hỏng bét. Thì là căn bản không có người. Ô Long Mật Thám thì tao ngộ loại này bết bát nhất cục diện. Ngày đầu 350.000 đô la Mỹ. Không kịp Scream 10% phòng bán vé số liệu. Hiển nhiên mang ý nghĩa thấp hơn rất nhiều phía trên xuất ngôi. Rạp chiếu phim tại 2 tuần chiếu phim hợp đồng sau khi kết thúc. Khẳng định thì sẽ nhanh chóng đem bộ phim này triệt hạ. Tổng phòng bán vé khả năng cũng chỉ có 3 triệu đô la Mỹ. Vẫn như cũ không kịp Scream ngày đầu. Cùng so sánh, Mở Họa ngày đầu tiên liền lấy đến 4,5 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Scream hiển nhiên đem về đi ra một người phi thường xinh đẹp dây dài. Terry Semel đột nhiên nghĩ đến Basic Instinct chiếu lên trong lúc đó truyền thông phía trên. Hình thành một cái quan điểm, theo When Harry Met Sally, bắt đầu, sau đó tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction cùng Basic Instinct, Denary Entertainment xuất phẩm điện ảnh vẫn luôn tại tiến hành một trận trăm triệu nguyên phòng. Bán vé tiếp sức, trước ba bộ điện ảnh đều đã thuận lợi hoàn thành chính mình mục tiêu. Hiện tại, Scream, khả năng rất lớn đem tiếp tục Denary Entertainment tiếp sức con đường. Bộ thứ tư phòng bán vé phá trăm triệu phim A. Trước đó, Hollywood cả một năm đều không nhất định nắm giữ bốn bộ phòng bán vé phá trăm triệu điện ảnh. Hiện tại, một nhà mới vừa vặn quật không được thời gian 2 năm công ty nhỏ. Thì đạt thành cái này một mục tiêu. Quả thực khiến người ta khó có thể tin. Thả ra trong tay giấy báo. Terry Semel chần chờ một lát. Vẫn là cầm điện thoại lên bấm Simon chỗ ở dãy số. Warner hiện tại cùng Denary Entertainment có 2 bộ phim hợp tác. Chỉ ít mặt ngoài, gọi điện thoại tới chúc mừng một chút vẫn là phải. Cái này cũng sẽ không phí tổn nhiều ít thành bản. Malibu, mặc dù là thứ 7, Simon vẫn như cũ dậy sớm. Đồng thời trước tiên tiếp vào công ty phát tới phòng bán vé số liệu bảng báo cáo. Ngày đầu 4,5 triệu đô la Mỹ. Vượt qua mong đợi. Cũng là triệt để trầm tĩnh lại. Jeanette sớm đã theo nước Pháp trở về. Thói quen nằm ì. Sau đó bắt đầu vì 2 người chuẩn bị bữa sáng. Tuy nhiên thỉnh thoảng sẽ nửa đùa nửa thật địa phàn nàn một phen. Nhưng thực, vậy đại khái chỉ là hắn trong nhà cần làm duy nhất một việc. Hơn 7 giờ, chuẩn bị tốt bữa sáng. Simon liền đi đến phòng ngủ. Nữ nhân vẫn tại ngủ say. Simon dò xét vài lần. Quyết định muộn một hồi lại đánh thức nàng. Cầm lấy đầu giường một phần văn kiện kẹp lại lần nữa đi ra phòng ngủ. Lúc tháng 10 chính là công ty lên sàn mới một quý độ tài báo ra lô tháng. Cặp văn kiện bên trong chính là mấy phần Westeros công ty cầm cỗ công ty lên sàn tài đáp lại cùng. Westeros công ty bản thân phía trên một mùa độ tài vụ báo cáo. Bắc Mỹ công ty lên sàn phổ biến là dựa theo 3 tháng tiến hành phân hoa hồng. Đi qua sơ bộ thống kê, vừa mới qua đi quý thứ 3 độ, Westeros công ty tổng cộng thu hoạch được tiền mặt hoặc cổ quyền phân hoa hồng tương đương đại khái 26,3 triệu đô la Mỹ. Căn cứ cái số này tính ra, dự tính cả năm có thể cầm tới 100 triệu đô la Mỹ hai bên các loại hình phân hoa hồng. Đối với Westeros công ty nắm giữ cổ phiếu tổng giá trị, cái số này cũng không tính cao. Đại khái chỉ tương đương với 5% lãi hàng năm. Còn không bằng một số thời gian dài trái phiếu ích lợi. Bất quá, chịu đến phổ biến trội hơn mong đợi 3 tháng tài báo ảnh hưởng. Westers công ty nắm giữ khoa học kỹ thuật cổ giá phổ biến tăng lên. Gần nhất một tuần thống kê tổng giá trị đã đạt tới 1,9 tỷ 30 triệu đô la Mỹ. Đối với tháng 8 Forbes công bố phú hào bảng lúc 1,8 tỷ đô la Mỹ tổng giá trị lần nữa tăng lên 130 triệu USD. Hiển nhiên, giá cổ phiếu tăng giá trị tài sản mới là đại bộ phận người đầu tư coi trọng nhất một chút. Theo nước Pháp trở về nửa tháng này, Zinet một mực tại giúp Simon lật xem những thứ này tài báo. Tuy nhiên luôn là một bộ hững hờ địa tiểu bộ dáng. Simon lại là biết nữ nhân tuyệt đối so bên cạnh mình hắn bất luận kẻ nào đều muốn tận tâm. Có nàng giúp đỡ nhìn chằm chằm, Simon cũng không lo lắng chút nào cái này bên trong sẽ xuất hiện sai lầm. Làm Jeanette thì tự mình cho Simon giảng giải Westers công ty 3 tháng tài báo mãi cho đến 12 giờ khuya nhiều, tới gần 8 giờ. Simon liên tục tiếp vào đến từ Amy Pascal, Terry Semel bọn người một số chúc mừng Sir Cream phòng bán vé điện thoại. Cái này mới lần nữa đi vào phòng ngủ hô Jeanette rời giường. Cuối tuần vẫn như cũ công tác. Theo ngày đầu phòng bán vé số liệu, hắn rất nhiều cùng phim tin tức tương quan đều nhanh tập hợp. Tổng thể mà nói, Sir Cream bình luận phim dư luận cũng không tính quá tốt. Miễn cưỡng vượt qua 7 phần. Nhưng rõ ràng, bộ phim này công chúng nhiệt độ lại là viễn siêu cùng thời kỳ hắn tất cả điện ảnh. Mà lại, Daenerys Entertainment tính nhắm vào cực mạnh tiên phát sách lược. Một mực đem ánh mắt người xem chăm chú khóa chặt tại xanh trên người thiếu niên. Bộ phận này người đúng lúc cũng không phải là quá để ý truyền thông dư luận. Ngược lại càng có khuynh hướng chung quanh đồng học bằng hữu truyền miệng. Scream bất chi bất giác tại thanh thiếu niên quần thể bên trong hình thành một cỗ xem phim dậy. Sóng tình huống dưới, cuối tuần 3 ngày trôi qua rất nhanh. Ngày 31 tháng 10, thứ hai, vừa mới qua đi cuối tuần chuẩn bị phòng bán vé số liệu thuận lợi ra lò. Như là ngày đầu phòng bán vé to báo một nửa, Scream vẫn như cũ không chút huyền niệm địa giao dẫn trước cùng thời kỳ hắn tất cả điện ảnh. Cuối cùng cuối tuần đầu 3 ngày phòng bán vé đạt tới 13,79 triệu đô la Mỹ. Chỉ là phần này cuối tuần đầu phòng bán vé thành tích thì đã vượt qua tháng 10 hắn đại bộ phận chiếu lên phim Bắc Mỹ tổng phòng bán vé. Mà lại, dạng này bắt đầu, chỉ cần phòng bán vé giảm mức độ không phải quá nghiêm trọng. Điều này hiển nhiên lại là một bộ Bắc Mỹ phòng bán vé phá trăm triệu cấp bậc điện ảnh. Nhìn đến phần này số liệu, vô luận là Hollywood nội bộ vẫn là Bắc Mỹ truyền thông, cũng không khỏi sản sinh một loại nhấp nhô chết lặng cảm giác. Còn có thể lại tiếp tục sao? Còn phải lại tiếp tục sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.